Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3713, tìm chết sao? Từ Bách Điểu Sơn giết ra khỏi trùng vây về sau, Lâm Bạch nhanh chóng trở lại Vô Ngã Sơn trong cung điện. Cũng may con quạ lông chim không có mất đi hiệu lực. Lâm Bạch giấu kín khí tức, cũng không làm kinh động Hồng Đỉnh. Về đến phòng bên trong, Lâm Bạch cởi trên thân đã bị máu nhuộm đỏ áo bào màu đen. Trông thấy trên thân đều là kinh khủng dữ tợn máu vết thương ngấn. Nhớ lại vừa rồi Tam Thái Tử vận chuyển thần binh một kích kia. Nếu không phải là Lâm Bạch nguy cơ thời khắc cưỡng ép thi triển kiếm pháp, phá vỡ phong bạo, bằng không mà nói, đoán chừng mạng nhỏ đều phải nhét vào ở đâu. Đó chính là thần binh uy lực sao? Quả nhiên so vương cấp linh khí cùng đế khí mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Vẻn vẹn tiện tay vung lên uy năng, thiếu chút nữa giết ta. Lâm Bạch lòng còn sợ hãi, từ túi trữ vật bên trong lấy ra một chút đan dược, nuốt cửa vào, vừa mới xử lý tốt thương thế, mặc vào sạch sẽ áo bào. Lâm Bạch liền nghe một trận tiếng động quái dị truyền đến. Lập tức nâng lên tinh thần, theo ở túi trữ vật, lạnh lùng nhìn về phía cửa ra vào. Ai? Là ta, Lâm Bạch. Cửa ra vào, truyền đến con quạ thanh âm. Lâm Bạch nhẹ nhàng thở ra, đi qua đem con quạ bỏ vào đến. Con quạ bay vào được về sau, rơi vào Lâm Bạch trên đầu vai. Ngửi được trong phòng có một trận gây mũi mùi máu tươi. Lúc này hỏi, người thụ thương rồi, có người trong đồng đạo. Chúng ta tại vách núi trong cái khe từng có một phen giao thủ. Lâm Bạch tọa hạ rót cho mình chén trà, nhẹ nhàng uống một ngụm. Nhớ tới cái kia trong cái khe nữ tử áo đen, ánh mắt lập tức liền băng lãnh hạ xuống. Nếu không phải là tên ngu ngốc này nữ nhân xúc động Bách Điểu Sơn pháp trận, bằng không mà nói, Lâm Bạch há có thể mạo hiểm như vậy. Thật là tệ điểm mất mạng. Là người nào? Con quạ tò mò hỏi. Không biết, nhưng khẳng định là một cái nữ nhân ngốc. Lâm Bạch thở sâu, trong lòng phiền muộn. Nếu không phải là nàng nhất định phải ngang ngược xuất thủ. Xúc động Bách Điểu Sơn pháp trận cấm chế, bị khổng tước nhất tộc cường giả phát giác được, ta há có thể sẽ thụ thương thế nghiêm trọng như vậy. Chợt, Lâm Bạch đem Bách Điểu Sơn chuyện đã xảy ra tỉ mỉ cáo chi con quạ. Quá nguy hiểm a, Lâm Bạch, còn muốn ngươi hữu kinh vô hiểm trở về a. Nếu là ngươi bị giết, bản đại gia muốn đi chỗ nào tìm ngươi tốt như vậy hợp tác a. Con quạ đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, một mặt thương tiếc nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại rồi. Khổng tước kính đâu? Tới tay sao? Tới tay. Đạt được khổng tước kính. Rốt cục nhường Lâm Bạch trên mặt lộ ra một chút dáng tươi cười. Từ túi trữ vật bên trong đem ngọc kính lấy ra. Con quạ trông thấy ngọc kính, chính là vui vẻ ra mặt. Bay nhảy bay đến khổng tước kính trên mặt kính. Hai con cánh gắt gao đem khổng tước kính bảo trụ, kích động không thôi mà nói. Tiểu bảo bối của ta a, những năm này có thể khổ ngươi rồi. Đều tại ta, sớm mấy năm không có đưa ngươi mang đi, để cho ngươi chịu khổ. Lâm Bạch không còn gì để nói, đưa tay đem con quạ từ ngọc kính bên trên đánh bay ra ngoài. Con quạ chật vật rơi xuống đất, một đôi đồng tử hung ác trừng mắt Lâm Bạch. Ngươi làm cái gì? Đạt được bảo vật nghĩ trở mặt sao? Chúng ta trước đó từng có ước định, khổng tước kính trộm ra về sau, về ta tất cả, mà đồng thời giữa ngươi và ta nợ nần xuống đến 10,000 vạn chu tước đan. Ngươi có phải hay không nghĩ trở mặt? Con quạ nổi giận đùng đùng quát, Lâm Bạch mặt không thay đổi nói. Không có, nhưng là ước định của chúng ta bên trong cũng đã nói. Khổng tước kính trộm sau khi đi ra, trước tiên cần phải cho ta sử dụng mấy lần, sau đó nó mới về ngươi. Cho nên, tại ta sử dụng trong lúc đó, khổng tước kính trước tiên cần phải thả tại ta chỗ này. Nói xong, Lâm Bạch đem khổng tước kính lại lần nữa thu vào trong chữ vật đại. Con quạ lúc này ánh mắt lộ ra một mảnh hoàn toàn tỉnh ngộ thần sắc. Chỉ vào Lâm Bạch, toàn thân run rẩy mà nói. Ngươi, Lâm Bạch. Ngươi thật đúng là một lão hồ ly a. Nếu là ngươi một mực phải dùng khổng tước kính, chẳng lẽ lại khổng tước kính này phải đặt ở ngươi nơi này cả một đời sao? Lâm Bạch thấp giọng nói. Chờ ta dùng khổng tước kính đột phá nhập đạo cảnh. Hắn đối ta liền vô dụng rồi. Ta tự nhiên sẽ cho ngươi. Con quạ bất mãn mà hỏi. Đừng suy nghĩ. Ngươi không có khả năng nhập đạo cảnh. Ngươi muốn nhập đạo cảnh. Chỉ có một cái kết quả. Đó chính là bị thiên lôi tươi sống bổ đến hồn phi phách tán. Phấn thân toái cốt. Không chỉ là hoàng cấp nhất phẩm võ hồn. Vẫn là thôn thiên tộc võ hồn. Phổ thông lôi kiếp ngươi cũng không độ được. Chớ nói chi là thiên nộ lôi kiếp. Ngươi muốn nhập đạo cảnh. Đó chính là đang tìm chết. Con quạ thẳng thắn quát. Lâm Bạch đôi mắt trầm xuống. Nếu là ta dễ dàng vượt qua lôi kiếp. Ta liền không cần khổng tước kính rồi. Cũng là bởi vì rất khó khăn. Cho nên ta cần dùng khổng tước kính đến thôi diễn ta lôi kiếp cường độ. Ôi, Lâm Bạch, nghe ta một tiếng khuyên. Người nhập lôi kiếp so ta khôi phục ký ức còn khó. Đừng si tâm vọng tưởng. Người liền hảo hảo đi theo ta. Chúng ta đi trộm càng nhiều bảo vật. Xuất ra đi bán. Đổi chút chu tước đan. Đủ để cam đoan ngươi nửa người dưới ở trong thiên thần mộ áo cơm không lo. Ngươi tội gì muốn đi tìm chết đâu. Con quạ lời nói thấm thía nói ra. Ta tự nhiên có ta nhất định muốn nhập đạo cảnh lý do. Không ai ngăn nổi ta. Phổ thông lôi kiếp cũng tốt. Thiên nộ lôi kiếp cũng được. Ta sớm muộn cũng sẽ bước vào đạo cảnh. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Kiên định nói ra. Không nhập đạo cảnh. Lâm Bạch làm sao có thể về man cổ đại lục. Không nhập đạo cảnh. Làm sao có thể đối kháng cổ tiên tông. Không nhập đạo cảnh. Làm sao có thể đối kháng cự thần tộc. Không nhập đạo cảnh. Làm sao có thể bảo toàn thân nhân bằng hữu an nguy. Coi như lại khó. Lâm Bạch đều nhất định muốn bước vào đạo cảnh. Lúc này mới có đối kháng cổ tiên tông cùng cự thần tộc vốn liếng. Lâm Bạch chiến trường. Cho tới bây giờ đều không ở trong thiên thần mộ. Lâm Bạch chiến trường vẫn luôn tại man cổ đại lục cùng linh giới. Muốn nhường Lâm Bạch cả một đời co đầu rút cổ ở trong thiên thần mộ. Đó là tuyệt đối không thể nào. Thôi được cũng được. Vậy ta liền cho ngươi miễn phí sử dụng 3 lần khổng tước kính. 3 lần sử dụng hoàn tất sau đó. Ngươi nhất định phải cho ta. Con quạ cuối cùng thỏa hiệp. Lắc đầu. Bay đến Lâm Bạch trên bờ vai đứng đấy. Lâm Bạch cũng không có trả lời con quạ. Vẻn vẹn chính mình khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu chữa thương. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian. Lâm Bạch cơ hồ đều không hề rời đi trụ sở. Vẫn luôn tại chữa thương cùng nghiên cứu khổng tước kính. Chờ Lâm Bạch thương thế chuyển biến tốt đẹp phải không sai biệt lắm thời điểm. Lâm Bạch thấp giọng, vẫn là rời đi trước Hoang Sơn Long Thành sau đó. Lại vào trong khổng tước kính tìm tòi hư thực đi. Lúc này, Lâm Bạch đi tìm tới Hồng Đỉnh, chuẩn bị chào từ giã. Hồng Đỉnh sau khi nghe xong, ôm bầu rượu, quát lui chung quanh hồ tộc nữ tử về sau. Đối Lâm Bạch thấp giọng cười nói. Khổng tước kính, là ngươi trộm. Lâm Bạch đồng tử co rụt lại. Tùy theo khôi phục lại bình tĩnh. Nhíu mày hỏi. Cái gì khổng tước kính? Vãn bối chưa từng biết rõ. Hừ hừ. Lâm Bạch, ngươi thật đúng là bản lĩnh thật lớn a. Cái kia khổng tước kính cất giữ ở trong Bách Điểu Sơn. Từ đời trước khổng tước nhất tộc tộc trưởng trông coi. Ngươi thế mà có thể từ lão già này dưới mí mắt. Đem khổng tước kính trộm ra. Xem như rất đáng gờm rồi. Hồng Đỉnh nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhấp một hớp liệt tửu. Trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Lâm Bạch trong lòng có chút rối tung lên. Cũng không biết là địa phương nào gây ra rủi ro. Nhưng Hồng Đỉnh nhìn ra mánh khóe. Hồng Đỉnh cười nói. Trong lòng ngươi có phải hay không đang suy nghĩ. Đến tột cùng là địa phương nào ra chỗ sơ suất. Để cho ta biết rõ là ngươi đi trộm khổng tước kính. Ngoặc kép. Hết chương.